Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 510, chương 530, mùa giải tháng thứ nhất cùng đại chiến. Mắt thấy dĩ nhiên là không được coi trọng, Chelsea đánh vỡ bế tắc. Hiện trường camera ngay lập tức cũng không có đem màn ảnh chuyển thiết cho thân là chim khách huấn luyện viên trưởng Rijkaard, mà là cho an vị ở ghế huấn luyện viên phía trên cổ động viên khu người điên ly. Cùng bên người cổ động viên như thế, màn ảnh bên trong nam nhân hai tay ôm đầu chính đang làm khó có thể tin vẻ mặt. Vẻn vẹn từ vẻ mặt như thế bên trong, mọi người rất khó làm ra cái khác suy đoán. Bên sân, Rijkaard mặt không hề cảm xúc, vẻn vẹn là lớn tiếng mà hướng về phía trên sân hô cái gì. Mà ở hắn cách đó không xa, Chelsea chỉ huy chỗ ngồi vui mừng một mảnh. Ancelotti cùng bên người trợ thủ hưng phấn ôm ấp, thay thế bổ sung các cầu thủ thì lại nhảy lên đến vọt tới bên sân cao cao địa giơ lên nắm đấm. Sân bóng bên trong phòng khách, người Nga Abramovich lại lộ ra mang tính tiêu chí biểu trưng nhợt nhạt nụ cười. Như là một cái ngượng ngùng chàng trai. Ngoặc kép chấm chấm, trận đấu giao hữu thành tích rối tinh rối mù, Chelsea ngoài dự đoán mọi người địa đạt được dẫn trước. Newcastle chậm chạp không có tiến vào trạng thái. Này không phải là cái gì tốt hiện tượng. Phải biết muốn nghịch chuyển Chelsea như vậy đội bóng, thật là có chút mà khó khăn. Bình luận viên xét sơ thất vọng bên trong mang theo tiếc hận. Sự thực chứng minh, cái này huy chương vàng giải thích miệng rộng thật là có điểm nhi miệng xui xẻo mùi vị. Hắn mới vừa nói xong không lâu, Newcastle liền lại mất bóng, lúc này ghi bàn chính là người nước Pháp Malouda. Vị này giữ lại một loại ở đánh nhau đúng trọng tâm định rất chịu thiệt gà đuôi như thế kiểu tóc nam. Tử, ở đường biên hấp tấp địa quá rơi mất Gareth Bale sau khi góc nhỏ độ một cước lạnh bắn. Spider-Man Hugo Lloris giam giữ không kịp. Bóng đá lại một lần nữa dán vào góc gần sông vào khung thành. 2-0. Cái này bóng vừa vào, Rijkaard sắc mặt lập tức liền thay đổi. Một cái bóng chênh lệch cùng hai cái bóng chênh lệch không chỉ là con số lẫn nhau đơn giản như vậy. Đối mặt Chelsea loại này đội bóng, lạc hậu hai cái bóng, chẳng khác nào ngươi 95% thân thể đã rơi vào khủng bố lưu xa bên trong. Sắp bị diệt tới nơi. Trong nháy mắt, Wembley trong sân bóng thuộc về màu xanh lam trận danh khán đài. Như là một nồi bị đốt tan màu xanh lam thuốc màu. Ùng ục địa sôi trào lên. Liều lĩnh làm người tầm mắt mông lung hơi nước. Để Newcastle người khóe miệng khô khốc. Khó có thể mở hai mắt ra. Kiêu căng địa ước mơ một hồi thoải mái tràn trề thắng lợi. Đây là một nhánh đã đem đại thắng truyền thống dung nhập vào trong máu đội bóng. Thế nhưng, không ai từng nghĩ tới. Tại đây dạng một hồi bị coi như là hầu như chắc thắng thi đấu bên trong. Trạng thái gay gâu đối thủ vẻn vẹn dùng không tới thời gian nửa tiếng. Liền để vận mệnh vững vàng mà chặn lại cổ họng của chính mình. Như vậy chào phúng, Newcastle người hâm mộ trong nháy mắt này không biết nên đi sướng cái gì ca. Nơi này không phải St James, Camin Home Newcastle hiển nhiên không thích hợp. Thế nhưng, nếu như là người điên ly chi ca, vào giờ phút này đứng ở đội bóng ghế huấn luyện viên trước sắc mặt khó coi người đàn ông kia, cũng không phải quen thuộc người điên ly. Ngoặc kép chấm chấm, khó có thể tin, Newcastle đang làm gì? Biểu hiện của bọn họ dường như một nhánh dáng cấp đội. Mà Chelsea chỉ có điều là biểu hiện ra bọn họ nên có trình độ 80%. Liền dễ như ăn cháo địa tiến vào hai cái bóng. Gào gừ, chuyện này thực sự là quá tệ. Xét sơ ai oán âm điệu. Như vậy lời thuyết minh, rất dễ dàng khiến người ta hoài nghi. Nhóm này là không phải là bởi vì chạm đang chỉ huy ghế trước người đàn ông kia không phải. Người điên ly mà cầu nháo. Lần này, làm tiếp sóng màn ảnh nhắm ngay fan bóng đá khán đài thời điểm. Người điên ly cùng rất nhiều Newcastle fan bóng đá như thế. Đều ở dơ lên cao đội bóng khăn quàng cổ vì là các cầu thủ cố lên. Ngoại trừ bay ngang nước bọt cùng một mặt ửng hồng. Có điều, cái kia giả vờ bình tĩnh vẻ mặt, khiến mọi người còn dễ dàng đi hoài nghi. bị Trần chuồng địa đánh cái mông nhỏ chủ tịch đại nhân. Giờ khắc này có phải là đã bị ngu ngốc bọn thủ hạ tức giận vô cùng phẫn nộ. Hiệp 1 thi đấu ở Newcastle, fan bóng đá từng cơn sóng liên tiếp, tiếng reo hò bên trong rất nhanh kết thúc, cứ việc sắp hô ra hơn 4 vạn cổ họng. Thế nhưng, điểm số vẫn duy trì 2-0. Chelsea mang các cầu thủ hai cái liền, chính bọn hắn đều cảm giác được chiếm được có chút quá ung. Dung ghi bàn, Hoan Hoan hỉ hỉ đi vào phòng thay đồ. Ở giữa sân lúc nghỉ ngơi, rất nhiều người chú ý tới vẫn ngồi ở trên khán đài người điên ly không biết lúc nào đã lặng lẽ rời đi, chỉ có Vương Thanh Hòa một người lẳng lặng mà ở lại nơi nào. Lẽ nào phẫn nộ người điên ly vọt tới trong phòng thay đồ tự mình đi điều chỉnh đội bóng chiến thuật, một ít Newcastle fan bóng đá mang trong lòng may mắn địa thầm nghĩ. Rất nhanh, hiệp 2 trận đấu bắt đầu. Rijkaard cũng không có làm ra thay đổi người điều chỉnh. Vẫn là cái kia 11 người. Vẫn là 4-3-3 trận hình. Có điều, Newcastle rất nhanh sẽ cho các cổ động viên một niềm vui bất ngờ phút thứ 49. Melo ở hậu trường cướp đoạn Malouda dưới chân bóng. Ngay lập tức truyền cho bên người Fernando Gago. Gago thuận thế chọt khe. Bóng đá đi tới Alan Smith dưới chân. Smith biểu hiện càng tuyệt hơn. Hắn dùng biểu hiện của chính mình chứng minh Mãnh Nam có lúc cũng có thể chơi ra xảo hoạt đến dựa lưng cầu thủ hậu vệ ACN. Không thèm nhìn phía sau đội hữu chạy chỗ, ngay đầu tiên chính là một cước vén truyền. Tiếp ứng truyền bóng Michael Owen lúc đang chạy mở ra hai chân cố ý một lẩu. Tả phía sau theo sát mà trên người ngoài hành tinh. Ronaldo ở tiếp bóng trong nháy mắt liền hình. Thành đơn đao tư thế. Tên mập không làm bất kỳ điều chỉnh gì. Trực tiếp lên chân gõ cửa. Bóng đá từ Cộng hòa Séc gôn thần trách giữa hai chân chạy tới. 2-1. Newcastle hòa nhau một thành. Wembley sân bóng nhất thời xem bạo phát bên trong núi lửa đang hoạt động. Phụt lên ra cực nóng bức người dung nham. Ngột ngạt đại một hiệp, Newcastle fan bóng đá trong lòng nhiệt tình. Rốt cuộc tìm được phát tiết con đường cùng lý do. Từng cái bởi vì gào thét mà ửng hồng vặn vẹo mặt. Nhân chứng chim khách fan bóng đá kích động. Cùng fan bóng đá như thế kích động. Còn có làm huấn luyện viên trưởng Lý Thống Phạm. Rijkaard vẫn cường điệu Barcelona thức kỹ thuật lưu khống chế. Mà vừa nãy Newcastle lần này tấn công. Chính thể hiện điểm này. Không thuộc về Barcelona cùng Arsenal siêu cấp phối hợp một cước xúc bóng. Trong nháy mắt liền xé rách Chelsea vẫn lấy làm kiêu ngạo sắt thép trường thành. Như bẻ cành khô dường như thiêu hồng bàn ủi ấn đến format trên. Dễ như ăn bánh, như vậy phối hợp cảnh giới. Lão Lý tự nhận là tuy rằng dẫn dắt đội bóng thắng được vô số trận thi đấu. Thế nhưng xác thực không làm được. Đây là thiên phú, không có cách nào so với. Cesar cũng hưng phấn như là chuột rút như thế gào thét lên. Goal, mặt sau hàng này lại nói cái gì? Bị các cổ động viên nhấc lên đến gào thét hoàn toàn che kín. Không có ai nghe thấy. Thi đấu bởi vì Ronaldo ghi bàn sản sinh hồi hộp. Thế nhưng, hồi hộp rất nhanh sẽ ở sau 10 phút bị giết chết. Sát thủ là Chelsea giữa sân hạch tâm Lan Mạt Đức. Người sát nhân phẩm đại tăng cao. Ở khoảng cách khung thành 35m địa phương xa nổ ra một cước siêu cấp thế giới sóng lớn. Toàn tràng trận đấu kết thúc. Newcastle cuối cùng vẫn là 1-3 thua. Trận này muôn người chú ý tiêu điểm cuộc chiến. Lại như là cuối cùng bình luận viên Cesar nói như vậy, Ancelotti đã thu được cuộc đời hắn ở. Trong quả thứ nhất Premier League cúp quán quân. Mà Rijkaard còn phải chờ một chút. Có điều. Xưa nay quy luật đều là đoạt được siêu cúp Anh đội bóng cuối cùng đều sẽ mất đi giải đấu quán quân. Điều này cũng có thể là đối với Newcastle duy nhất an ủi ba. Đương nhiên, hà khắc đám truyền thông ngoại hạng Anh sẽ không liền nhẹ như vậy tùng địa buông tha Rijkaard bên. Trong thức toàn thắng bị đánh về nguyên hình, thiên nga đen khoảng cách người điên ly có còn xa lắm không? Newcastle vệ miện tiền cảnh cũng không phải là thuận buồm xuôi gió, Rijkaard không thích ứng. Ngoại hạng Anh chim khách tân 4-3-3 trận hình hữu danh vô thật. Raikat cứ chờ biến trận, làm câu lạc bộ ông chủ, Lý Thống Phạm tự nhiên cũng sẽ bị bao nhiêu nhắc tới. Liên tưởng đến lúc trước người điên Ly hung hăng kiêu căng biểu hiện. Lần này các truyền thông cuối cùng cũng coi như là tìm tới đánh người điên Ly mặt cơ hội. Có điều lão Lý hiển nhưng mà sẽ không như thế dễ dàng chịu thua. Siêu cúp Anh đối với Newcastle tới nói không có chút ý nghĩa nào. Mục tiêu của chúng ta không ở chỗ này. Ta rất cao hứng đội bóng đánh vào một cái khó mà tin nổi ghi bàn. Hết thảy đều hướng về tốt đẹp ngược phát triển. Ta đối với Frank vẫn tràn ngập tự tin. Hắn đem ở Newcastle được tất cả muốn chống đỡ. Đây là Lý Thống Phạm đang tiếp thu The Observer phóng viên siêu tầm lúc theo như lời nói. Lý Thống Phạm tỏ thái độ. Để nguyên bản so sánh thi đấu kết quả thất vọng cực kỳ Newcastle các cổ động viên. Ở đối xử Raikat lúc cũng có vẻ rộng lượng rất nhiều. Câu lạc bộ trang web trên mỗi ngày đều có nhiệt tâm fan bóng đá lưu lại chống đỡ lời nói. Raikat đối với này cảm động đến rơi nước mắt. Ở trận này ngắn ngủi phong ba sau khi hết thảy đều tại chiều tốt phương hướng phát triển. Ở siêu cúp Anh sau khi Newcastle lại liên tục đánh hai trận đấu giao hữu. Một thắng một bình. Raikat bắt đầu rèn luyện đội hình chủ lực. Người ngoài hành tinh, Ronaldo, Thiên Sứ, Gigi cùng thiểm điện sát tay. Owen trở thành người Hà Lan nguy hiểm lựa chọn hàng đầu, mà ở giữa sân, cánh Thiên Sứ, Juan Mata thay thế được Thomas Müller. Melo cùng Gago vững vàng chiếm cứ chủ lực giữa sân vị trí. Tháng 8 chỉ lát nữa là phải đi tới hạ tuần. Real Madrid ở trên chuyển nhượng thị trường điên cuồng tát tiền. Trợ với gây nên trăm năm tử địch Barcelona hung hăng đàn hồi. Guardiola dùng Eto cộng tiền mặt phương thức từ Inter Milan tiến cử người Thụy Điển Ibrahimovic. 66 triệu nguyên giá trị con người. Cũng làm cho Ibra hiểm chi lại hiểm địa cướp đi đại soái Kaká vẫn không có phóng tới dưới mông. Ngộ nhiệt cầu thủ chuyển nhượng thứ ba giá trị bản thân. Siêu sao phương diện, Barcelona rốt cục hòa nhau một thành. Điên cuồng, vẫn còn tiếp tục, ngày 17 tháng 8, ngoại hạng Anh rốt cục ở muôn người chú ý bên trong mở ra tấm màn lớn. Tọa trấn sân nhà St James Newcastle rốt cục thể hiện ra đương kim vô địch phong thái. Trải qua 90 phút ác chiến 3, không nhẹ lấy Aston Villa. Ba tên tiền đạo Owen, Ronaldo cùng Nicola Gigi các tiến vào một bóng. Cánh Thiên Sứ. Juan Mata kính dâng 3 lần kiến tạo, được tuyển vì là toàn trường cầu thủ xuất sắc nhất. Cũng không ai biết chính là, ở toàn tràng trận đấu kết thúc sau khi, Raikat nhìn St James sân bóng điểm đoạn to lớn điện tử bảng điểm mặt trên 3-0. Lặng lẽ nói một câu, Lee nói một chút cũng không sai. Khí thế, nhất định phải đá ra khí thế đến. Nơi này là Premier League, không phải La Liga. Ta đến tăng nhanh bước chân của chính mình. Premier League vòng thứ nhất sau khi kết thúc. Truyền thống bán kết đều đồng dạng đạt được thắng lợi. Arsenal ở sân nhà 4-0 quét ngang đội yếu West Bromwich Albion. Lấy 4 cái tiến vào thắng bóng ưu thế xếp hạng bảng tổng sắp số 1. Newcastle lấy 1 bóng thế yếu xếp hạng thứ 2. Thứ 3 đệ tứ phân biệt là Chelsea cùng MU. Đệ ngũ là 1 bóng tiểu thắng Everton Liverpool. Tiếp đó, mãi cho đến tháng 8 kết thúc, Newcastle lại trải qua 3 cuộc tranh tài, đạt được 2 thắng 1 bình chiến tích, duy trì bất bại, 4 bánh qua đi rốt cục thành công đăng đỉnh, ngồi lên rồi Premier League bảng tổng sắp đệ nhất bảo tọa. Tất cả, tựa hồ cũng mỹ tốt lên, chuyển nhượng thị trường ở tháng 8 ngày cuối cùng liền muốn đóng. 5 giải đấu lớn khắp nơi đều có thể ngửi được một luồng điên cuồng mùi vị. Newcastle sắp tới đem đến đầu tháng 9 cuộc so tài thứ nhất. Chính là một lần khảo nghiệm nghiêm trọng sân khách khiêu chiến The Red Liverpool. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.